Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Thổ hào muội tử. Trấn áp yêu diễm tiện hóa. Thế là Lâm Bắc Phàm bắt đầu thu lại ca khúc. Bài hát này gọi là Ta Tin Tưởng, là một cái khác thời không ca sĩ Dương Bồi An hát. Rồi sục dốc lòng, mới mở miệng liền bạo, gây nên đám người adrenaline tiêu thăng. Một đêm bạo nổ, Sở Phàm định đem bài hát này vận dụng ở nữ chính Triệu Mai Lệ trên thân. Ở Chu Thần, bản này tiểu thuyết, nữ chính Triệu Mai Lệ là một cái đến từ nông thôn nhưng là tích cực ánh mặt trời thiếu nữ. Mặc dù không có cái gì văn hóa bằng cấp, nhưng là nàng tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù. Tin tưởng cố gắng nhất định được hồi báo, dù cho kinh lịch đủ loại hiện thực đả kích, y nguyên không cúi đầu mỉm cười đối mặt. Hiện tại internet văn học bộc lộ, có ai sẽ vì tiểu thuyết nhân vật xứng ca khúc? Lâm Bắc Phàm liền có thể, hơn nữa xứng vẫn là kinh điển như vậy truyền sướng một bài ca khúc. Dạng này nữ chính phối dạng này ca khúc, không bạo nổ cũng khó khăn. Một bên khác, mệt mỏi một ngày, nữ cảnh sát Hàn Sở Sở rốt cục về tới trong nhà. Nhà của nàng cũng không lớn, cũng chính là 4 phòng 2 sảnh, 140 m², cũng liền tương đương với gia đình bình thường nơi ở. Nàng không phải không tiền ngụ càng tốt phòng ở, kỳ thực dựa vào nàng vốn liếng, toàn bộ Giang Bắc thị phòng ở tùy ý chọn, dù cho biệt thự đều có thể mua mấy tòa nhà, nhưng là bởi vì trên chức nghiệp kiêng kỵ, cho nên nàng không có ở tốt nhất, rốt cục có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Hàn Sở Sở thư thái nằm ở rộng lượng ghế sofa phát ra cảm khái. Mấy ngày này nàng một mực đang bận bịu một cái khóa tỉnh vụ án, yêu cầu lặn lội đường xa, còn cần 24 giờ chờ lệnh, vô cùng mỏi mệt. Bây giờ bản án phá, nàng rốt cục có cơ hội có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả còn không có nghỉ ngơi vài phút, nàng liền trở mình một cái đứng lên, mở ra laptop, căn cứ ký ức tìm thấy được Hồng Đậu Trung Văn Võng. Phát hiện mình đang muốn tìm sách liền treo ở đầu trang web trên cùng bắt mắt địa phương. Hơi kinh ngạc, không nghĩ đến cái này gia hỏa viết tiểu thuyết như vậy được hoan nghênh. Nhưng xem như tân tiến nhân loại, tuy nhiên quá bận rộn các loại các dạng vụ án, nhưng nàng vẫn là đối với tiểu thuyết mạng loại này tân sinh sự vật biểu thị chú ý. Bình thường cũng nhìn một chút light novel giết thời gian. Cho nên nhìn thấy toàn võng chạm như vậy chủ đẩy quyển sách này, giải thích quyển sách này viết rất được hoan nghênh, tâm lý không hiểu có chút cao hứng. Cố sự tình tiết hấp dẫn không được nàng, bởi vì nàng là một gã tổ trọng án cảnh sát, tiếp xúc cổ quái ly kỳ vụ án còn nhiều, cho nên thoạt nhìn như vậy ngay thẳng tiểu thuyết cũng không có cảm giác gì. Nhưng là duy chỉ có Lâm Bắc Phàm trong sách miêu tả đồ ăn, để cho nàng phá lệ chú ý. Gia hỏa này làm đồ ăn ăn thật ngon, không nghĩ tới còn đem làm đồ ăn tâm đắc viết lên tiểu thuyết. Thoạt nhìn rất được hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, trước đó bởi vì vụ án nguyên nhân, nàng từng ở tại Lâm Bắc Phàm biệt thự, ăn vào hắn làm đồ ăn. Phát hiện là nàng đời này nếm qua vị ngon nhất, món ngon nhất đồ vật. Tâm lý không khỏi hâm mộ biệt thự nữ chủ nhân. Có dạng này một cái biết làm cơm lão công thật là quá tốt. Giống nàng bình thường về đến nhà đều là lẻ loi trơ trọi một người. Nếu như có thể có dạng này một cái lão công làm tốt đồ ăn chờ lấy nàng trở về, nhất định lại ấm lòng lại ôn nhu. Chỉ là cái này nam nhân đã thuộc về người khác. Hàn Sở Sở nhanh chóng xem một lần, phát hiện có mấy đạo đồ ăn là nàng đã từng nếm qua, hơn nữa còn là nguyên thủy nhất, vị ngon nhất phiên bản. Ngụm nước không tự chủ chảy ra, không biết lúc nào còn có thể ăn vào nam nhân kia làm đồ ăn. Nữ cảnh sát trong lòng tiếc nuối, lại tiếp tục xem bình luận, nhìn thấy người khác lời khen ngợi, nàng liền vô cùng khai tâm. Giống như nói là nàng một dạng, nhìn thấy người khác gièm pha, tâm lý lại có chút tiểu khí phẫn. Những cái này đều không phải để cho nàng để ý nhất. Nàng để ý nhất chính là fan hâm mộ trên bảng xếp hạng. Thuần một sắc đủ loại màu hồng biệt danh, xem xét liền là nữ, vẫn là một đám yêu diễm tiện hóa, đang cùng nàng đoạt nam nhân. Cái này không thể nhịn. Trong hiện thực bại bởi Bạch Thanh Tuyết, đó là bởi vì nàng xuất thủ quá nhanh, vừa thấy mặt đã kéo đi kết hôn, trực tiếp tư định cả đời. Nhanh như vậy ra tay, tốc độ ai có thể so sánh. Nhưng là trên internet, nàng tuyệt không thể bại. Nàng cũng muốn làm nữ vương, trấn áp này một đám yêu diễm tiện hóa. Hàn Sở Sở căn cứ võng trạng chỉ dẫn tiến hành đăng ký. Ở đăng ký hội viên biệt danh thời điểm, trên mặt nàng hơi đỏ lên, lén lén lút lút thâu nhập thủ hộ phàm nhân bốn chữ. Còn nhìn chung quanh, có loại trột dạ bị bắt gian tại giường tức thị cảm. Cuối cùng phát hiện mình quá trột dạ, lại ngượng ngùng cúi đầu xuống, tiếp tục hoàn thành đăng ký. Làm đăng ký hoàn tất về sau, nàng lập tức đem một chương khác rất lâu không vận dụng Kali tiền chuyển đến. Sau đó liền là điên cuồng khen thưởng, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, thủ hộ phàm nhân khen thưởng phàm nhân tiên sinh một ức hồng đậu tề. Quyển sách này viết quá tốt, đồ ăn cũng rất ăn ngon. Tiểu nữ tử cam bái hạ phong, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, thủ hộ phàm nhân khen thưởng phàm nhân tiên sinh một ức hồng đậu tề. Quyển sách này viết quá tốt, đồ ăn cũng rất ăn ngon. Tiểu nữ tử cam bái hạ phong, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, thủ hộ phàm nhân khen thưởng phàm nhân tiên sinh một ức hồng đậu tề. Quyển sách này viết quá tốt, đồ ăn cũng rất ăn ngon. Tiểu nữ tử cam bái hạ phong, ngoặc kép, liền như vậy liên tục thưởng 10 lần. Toàn bộ tiểu thuyết giao diện, toàn bộ hồng đậu trung văn võng đều hạ hồng bao vũ. Còn có website tiến hành toàn bộ phục vụ thông cáo, giống như phát sinh một chuyện đại hỷ sự một dạng, kinh thiên động địa như vậy động tác, đem một mực yên lặng tác giả cùng các độc giả toàn bộ nổ tung. Ta ích, cái nào thổ hào lại bắt đầu thưởng? Nhìn cái này hồng bao vũ quy mô, chẳng lẽ lại là Lâm Bắc Phàm cái kia tiểu bạch kiểm? Cái này hồng bao vũ quy mô chưa từng có cường đại. Ta còn không có gặp qua khủng bố như vậy hồng bao vũ đây. Dòng giá 10 ức hồng đậu tệ A, cũng chính là 1.000 vạn NDT A. Lập tức ném ra mấy cái phòng ở A. Thủ hộ phàm nhân, thoạt nhìn giống như là một thổ hào muội tử. Chấn kinh, không dám tin, rốt cuộc là một quyển nào tiểu thuyết có thể gây nên dạng này oanh động. Có thể khiến cho thổ hào muội tử như vậy khẳng khái giúp đỡ. Mau đi xem một chút. Ngoặc kép, liền như vậy, một đám người đi theo hồng bao vũ chỉ dẫn. Điểm kích vào, chủ thần, tiểu thuyết giao diện, chủ thần, giảng làm đồ ăn một bộ tiểu thuyết. Bản này tiểu thuyết ta siêu thích xem. Thích nhất bên trong các loại các dạng đồ ăn. Ta còn biết làm mấy đạo. Ta chính là dựa vào thức ăn bên trong bắt làm tù binh ta bạn gái. Ha ha, có thể khiến cho thổ hào muội tử hào phóng như vậy. Cái này nhất định là một quyển thần thư. Nhất định muốn nhìn, nhất định muốn nhìn, nhất định muốn nhìn. Nguyên lai, ta đều cho rằng Lâm Bắc Phàm đủ hào khí. Không nghĩ tới nữ nhân điên cuồng lên càng thêm hào khí. Chỉ là một đợt này hồng bao vũ đều sánh được Lâm Bắc Phàm mấy đợt. Quá dọa người, thổ hào muội tử, cầu chiếu cố, cầu làm ấm giường, cầu bạo chiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.